Nàng định lấy tay bưng mặt nhưng lại phát hiện một tay không che hết được toàn bộ khuôn mặt, cho nên chỉ còn cách cúi đầu, cứ như bắt chước đà điểu vậy. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng lại khiến Hướng Nhật máu nóng tuôn trào. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi một phen. Tuy nhiên nhớ tới hoàn cảnh hiện tại nên hắn đành nín nhịn. Sau đó tiếp tục trêu nàng. Tiểu Thanh, em thấy đề nghị của anh thế nào? Em không biết. Thạch Thanh Lý Nhí nói. Thực ra trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Đồng thời lại nhớ tới mấy lời Sở Sở nói với nàng trước khi đến trường. Lúc này nàng chỉ thấy hai bên tai nóng gian giống như là bề mặt rượu được đặt cạnh ngọn đèn vậy. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, thậm chí có vẻ như sắp bị bỏng đến nơi. Không biết cái gì. Nếu như ông già em đồng ý, vậy em có đồng ý không? Hướng Nhật lại kích thích đối phương, đồng thời cầm tay đồ để đặt lên đùi mình mà di chuyển qua lại. Thạch Thanh càng cúi thấp đầu xuống, nàng định rút tay về. Nhưng lại phát hiện dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng chạy không thoát bàn tay quỷ quái của sư phụ cầm thù. Đúng lúc đang không biết làm cách gì để thoát khỏi tình cảnh này thì một hồi chuông vang lên. Hết tiết rồi. Không hiểu sao Thạch Thanh thấy nhẹ nhõm hẳn, nàng vội vàng đứng dậy. Sư phụ, em muốn đi. Toilet, anh mau buông em ra. Trong khi nói những lời này, Thạch Thanh không dám nhìn hắn lấy một cái. Dù chỉ một cái liếc mắt cũng không. Có thật không? Đương nhiên Hướng Nhật biết đồ đệ đang lấy cớ để thoát khỏi mình. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy đùa như vậy đã đủ. Nếu cứ tiếp tục có lẽ đồ đệ thật sự sẽ phải đào một cái lỗ chui xuống mất. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trước mắt cứ tha cho nàng một lần. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật buông bàn tay nhỏ nhắn của đồ đệ ra. Được rồi. Tuy nhiên lần sau em nhất định phải cho anh câu trả lời, không được kiếm cớ chạy mất đâu đấy. Thạch Thanh vội vàng gật đầu không ngừng. Thực ra, nàng căn bản không nghe rõ sư phụ cầm thú đang nói gì, chỉ mong sao rời khỏi nơi này nhanh một chút. Nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Hướng Nhật kéo lại. À này, Tiểu Thanh, anh có chuyện phải ra ngoài một chút. Em nói với Sở Sở giúp anh một câu, trưa nay có thể anh không về. Nhưng em và Sở Sở nhớ không được đi đâu cả, đến chiều anh về nhà nhất định phải thấy hai em, nếu không anh sẽ rất tức giận đấy. Nói xong, không đợi đồ đệ kịp phản ứng, Hướng Nhật đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng học trước, để lại Thạch Thanh ở phía sau dậm chân một cái rồi mới chịu quay trở về chỗ ngồi. Lưu Manh suy nghĩ một chút, cuối cùng móc điện thoại ra bấm một dãy số. Ôn ô an ô, xin chào. Trong điện thoại một giọng nói uy nghiêm vang lên. Có phải Thạch thị trưởng không ạ? Hướng Nhật hỏi bằng giọng điệu bình thản. Anh là ai? Người ở đầu dây bên kia dùng giọng nặng hơn để hỏi. Hình như cũng không ngờ người gọi cho mình lại là một người xa lạ. Nếu đây không phải số điện thoại riêng mà chỉ giới hạn vài người biết, ông đã sớm cúp máy rồi. Thạch thị trưởng không nhận ra giọng tôi sao? Hướng Nhật nói oang oang như loa phóng thanh. Hắn rất nghi ngờ có phải lão già họ Thạch thật sự già rồi nên hay quên không nữa. Người ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng, hình như đang nhớ lại cái gì đó, chờ thêm một lúc mới tức giận la lên, là ngươi. Sau đó dừng lại một chút, là Thanh Thanh cho ngươi số của ta à? Đúng vậy, Hướng Nhật biết lão già họ Thạch nhất định có khả năng đoán ra, cho nên hắn cũng không phủ nhận làm gì. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Có thể là vì hiểu được đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ gọi điện cho mình, Thạch Trung Chính cố nén cơn giận. Chuyện là thế này, ông có biết số điện thoại nào có thể liên lạc được với nhân vật trọng yếu ở Trung ương không? Tốt nhất là trong quân đội, đương nhiên, nếu là cơ quan phụ trách nghiên cứu khoa học càng tốt. Ngươi muốn làm gì? Theo trực giác, Thạch Trung Chính cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Hơn nữa ông cũng rất hoài nghi đối phương liệu có phải sắp có hành động lớn gì hay không. Dù sao chuyện 5 năm trước ông vẫn còn nhớ như in, không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Yên tâm đi, sẽ không hại ông đâu, nói không chừng còn có lợi đối với ông nữa. Nói như thế nào ông cũng là bố vợ tương lai của tôi, phải không? Sao tôi có thể hại ông cơ chứ? Nghe tới hai chữ bố vợ, Thạch Trung Chính hừ lạnh một tiếng. Chờ đối phương nói xong, mới lên tiếng, chắc ngươi biết, những điều này đều là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi được. Không nói cho tôi biết, vậy cũng không sao, dù sao tôi cũng không vội, chỉ muốn nhắc ông một chút. Vật trong tay tôi có liên quan đến tương lai của quốc gia, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng Nhật không nói hết câu, nhưng ý tứ trong đó lại quá rõ ràng. Vật gì vậy? Thạch Trung Chính giật mình. Máy bay tàng hình, chẳng những radar không thể phát hiện, mà ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy. Ngươi nói thật chứ? Trong mắt Thạch Trung Chính lóe lên một tia đáng sợ. Đương nhiên, thứ này do tôi ở nước ngoài trong lúc vô tình có được. Hướng Nhật nói dối không biết ngượng, cái gì mà vô tình có được? Thực ra, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế chiếm lấy thì có. Nói như vậy là ngươi muốn cống hiến cho quốc gia. Đương nhiên, không. Hướng Nhật bĩu môi, sau đó cực kỳ vô sỉ nói tiếp. Cái này gọi là giao dịch, ông hiểu không? Chắc ông không muốn sau này nhìn thấy con gái ông chịu khổ cùng tôi chứ? Nói như thế nào cũng phải đảm bảo cho tôi cả nhà no ấm chứ? No ấm? Trong lời nói của Thạch Trung Chính đầy vẻ chế giễu. Có bố vợ là người giàu nhất Bắc Hải, ngươi còn lo lắng vấn đề này sao? Ông đã điều tra tôi. Hướng Nhật tức giận, nhưng lập tức hắn nhìn xuống. Lão Thạch này muốn điều tra mình cũng không phải việc khó khăn gì. Bỏ đi, tôi không so đo với ông, cứ cho tôi số điện thoại đi. Này, phải đáng tín nhiệm mới được. Thạch Trung Chính hình như không hề nghe thấy hắn nói gì, chỉ lạnh lùng nói. Ta mặc kệ việc ngươi có quan hệ gì với con gái của lão họ Sở, tóm lại nếu Thanh Thanh phải chịu khuất tất, hậu quả như thế nào ngươi tự suy nghĩ đi. Còn số điện thoại ta có thể cho ngươi, nhưng ta chỉ nói một lần, có nhớ được hay không là việc của ngươi. Nói xong, trong miệng tuôn ra một dãy số. Hướng Nhật lập tức ghi nhớ, dù sao số điện thoại cũng không phức tạp, đến khi đã hoàn toàn thuộc nằm lòng, hắn lại hỏi tiếp. Đối phương họ gì, giữ chức vụ gì? Họ Trần, là một thượng tướng. Nói xong, Thạch Trung Chính cúp điện thoại cái dục. Phương pháp của Hướng Nhật rất đơn giản, chính là sao chép nội dung trong quyển sổ màu xanh vào máy vi tính, sau đó gửi cho đối phương. Đương nhiên, quá trình sao chép hắn tự thực hiện, dù sao thứ này cũng có quan hệ trọng đại. Hắn vốn định đến quán để sao chép, nhưng lại lo ở đấy lắm kẻ nhiều chuyện, mà độ an toàn cũng thấp đến đáng thương. May mắn là trong phòng đồ đệ có một cái máy tính để bàn, bình thường nàng vẫn dùng nó để học, trước mắt cứ mượn xài tạm đã. Dù sao Hướng Nhật cũng không định giấu giếm thân phận, hơn nữa loại giao dịch kiểu này chỉ sợ có muốn giấu cũng không giấu được. Một quốc gia to lớn như vậy không thể nào không có cao thủ tin học. Muốn tìm ra địa chỉ IP của hắn có lẽ chỉ trong nháy mắt là xong. Hướng Nhật cũng tự hiểu, lần này hắn biết không thể ẩn mình trong bóng tối được nữa, cho nên hắn chọn cách đơn giản, quang minh chính đại liên lạc với đối phương. Hắn mất hơn tiếng đồng hồ mới có thể gõ xong toàn bộ tư liệu vào máy tính. Cũng may nội dung bên trong quyển sổ nhỏ được viết bằng tiếng Anh, nếu thay bằng tiếng quốc ngữ, chỉ sợ đánh máy cũng không đơn giản như vậy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lúc này Hướng Nhật mới gọi tới số điện thoại cơ mật mà bố vợ tương lai cho mình. An ô, xin chào, tôi là Trần Quốc Đống. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm thấp vang lên, còn có chút hơi hướng mùi máu tanh và sắt đá. Điều này khiến người ta vừa nghe có thể xác định đối phương là một quân nhân. Trần tướng quân phải không? Dù đã khẳng định được thân phận đối phương, nhưng Hướng Nhật vẫn hỏi một câu. Đương nhiên không phải hắn hoài nghi, hắn chỉ muốn thử thăm dò một cách lịch sự. Là tôi, anh là ai? Giọng nói xa lạ làm Trần Quốc Đống duy trì trạng thái cảnh giác. Tôi muốn cùng ông làm một vụ giao dịch. Hướng Nhật không trả lời câu hỏi của đối phương mà trực tiếp đi thẳng vào đề. Ôn Ô mà lúc này ở một nơi rất xa tận ngoại ô thủ đô, bên trong một phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền điển hình đang đứng trước cái bàn bên cạnh một siêu máy tính khổng lồ. Ông ta vừa nghe điện thoại vừa chỉ trò trò vào mấy biểu tượng trên màn hình. Bên cạnh ông còn có mấy người mặc áo khoác màu trắng dành cho nhân viên nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng lại gật đầu. Giao dịch. Nghe thấy hai chữ này, người đàn ông trung niên mặt chữ điền rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục lại sự điềm tĩnh. đồng thời lấy tay ra hiệu cho người thanh niên mặc áo nhân viên nghiên cứu khoa học ở gần mình nhất truy tìm vị trí của đối phương. Ông vẫn chưa từng gặp qua người biết rõ thân phận của mình, hơn nữa còn muốn tìm mình để giao dịch. Trong lòng càng thêm thận trọng, ông đang muốn biết xem đối phương là người nào. Chẳng những biết được số điện thoại riêng chỉ giới hạn có vài người biết, lại còn nói năng đường đường chính chính như vậy. Chỉ hy vọng tốt nhất không phải là những người đó, dù sao liên quan đến chính trị là thứ mà Trần Quốc Đống không muốn dính líu đến nhất. Anh muốn tìm tôi giao dịch cái gì? Cho tôi một địa chỉ email, phải là loại có tính bảo mật cao. Ở bên này Trần Quốc Đống nghe ra một giọng nói còn rất trẻ, giọng nói thể hiện sự tự tin mãnh liệt, chờ ông nhìn thấy nội dung bên trong sẽ biết. Chuyện này không thành vấn đề, bây giờ tôi đọc cho anh. Anh hãy cố nhớ. Nói xong, Trần Quốc Đống đọc ra một chuỗi các ký tự. Lúc ông vừa đọc xong, thanh niên mặc áo nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên cạnh đột nhiên tiến lại gần và ghé vào bên tai ông nói nhỏ hai chữ. Bắc Hải. Trần Quốc Đống vuốt cằm, ở nơi đó hình như không có quen người nào, có chăng cũng chỉ mình hắn ta, nhưng giọng nói không giống. Hơn nữa hắn ta cũng không phải loại người thích trò chơi chính trị. Không đợi ông tiếp tục suy nghĩ xong, từ đầu dây bên kia đối phương lên tiếng. Bây giờ ông có thể mở hòm thư để xem, tin rằng nội dung bên trong sẽ không làm ông thất vọng. Tôi cúp máy trước. Sau khi xem xong ông hãy quyết định có nên giao dịch với tôi hay không. Nói tới đây, tít một tiếng, đối phương đã cúp điện thoại. Trần Quốc Đống cũng không để ý tới hành vi thiếu lịch sự của đối phương mà nhanh chóng sử dụng siêu máy tính khổng lồ để vào hòm thư. Quả nhiên có một email vừa gửi đến, ông lập tức mở ra xem. Máy bay tàng hình, từ lý luận đến thực tế. Mặc dù chúng được viết bằng tiếng Anh nhưng cũng không gây trở ngại cho việc đọc hiểu của Trần Quốc Đống. Vừa nhìn thấy tiêu đề, trong lòng ông càng thêm chấn động. Càng xem ông càng bị hấp dẫn. Dù xuất thân không phải là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng ông vẫn ý thức được giá trị to lớn của tài liệu này cho nên ông lập tức gọi đám nhân viên nghiên cứu xung quanh cùng đến xem. Bọn họ mới thật sự là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Một đám tiến sĩ râu tóc bạc trắng đều có thành tựu rất cao trong lĩnh vực này vừa nhìn thấy tư liệu quý giá hai mắt lập tức sáng rực. Tất cả giống như bị niệm chú bất động, ai cũng đứng đực ra nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Qua một lúc lâu, đám tiến sĩ già mới tỉnh lại, trên mặt vài người còn lộ ra vẻ đã hiểu, hình như vừa giải quyết được vấn đề phức tạp đã gây nhức đầu suốt một thời gian dài. Đương nhiên không phải tất cả đều hài lòng, trong đó một lão tiến sĩ hói đầu trông có vẻ nhiều tuổi nhất oán giận nói, Quốc Đống, sao chỉ có từng này? Căn cứ vào tư liệu vừa xem chắc chắn còn nửa sau, sao lại không có? Nếu thật sự có đầy đủ, việc chúng ta chế tạo thành công máy bay tàng hình không còn là chuyện trong mơ nữa. Từ vẻ mặt của các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia, Trần Quốc Đống càng thêm khẳng định giá trị của tư liệu này. Tuy nhiên ông vẫn muốn xác định thêm một chút. Tiến sĩ Phương, ông nghĩ cái này có thể thành công chứ? Lão tiến sĩ nhiều tuổi nhất gật đầu một cách chắc chắn, dựa theo phương pháp được ghi chép lại và sự phân tích tài liệu chế tạo, khả năng thành công rất lớn. Tuy nhiên nếu có thể xem nốt nội dung của nửa sau thì tôi càng nắm chắc. Nói tới đây, lão tiến sĩ dừng một chút, sau đó có chút nghi hoặc nói, chỉ có điều để làm ra những thí nghiệm kiểu này ít nhất cũng phải đầu tư hơn 100 tỷ Mỹ Kim, hơn nữa cũng không phải 1-2 năm là có thành quả. Quốc Đống, tôi muốn hỏi một chút, tư liệu này là từ... Lão tiến sĩ còn định nói thêm, nhưng đột nhiên cảm giác bên hông bị ai đó vỗ một cái, ông lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy ông bạn tốt nhất của mình đang định nói gì, nhưng lại phát hiện đối phương nháy mắt ra hiệu cho mình im lặng thì lập tức hiểu ra. Một quốc gia bình thường chắc chắn có đào tạo nhân viên tình báo kiểu như gián điệp, đôi khi đánh cắp được thành quả nghiên cứu khoa học của nước khác mang về không phải là chuyện không có khả năng, mà việc này cũng không phải điều ông quan tâm, cho nên lập tức chuyển đề tài. Được rồi, Quốc Đống, nửa sau của bộ tư liệu khi nào mới đưa cho chúng tôi? Trần Quốc Đống đương nhiên phát hiện cử chỉ mờ ám của hai lão tiến sĩ, tuy nhiên ông giả như không thấy, có một số việc ông cũng không muốn giải thích nhiều. Ông trả lời câu hỏi cuối cùng của lão tiến sĩ, nửa sau của bộ tư liệu chắc rất nhanh sẽ được mang tới, để tôi gọi điện dục. Nói xong, ông đi tới một bên bấm số điện thoại vừa rồi gọi đến. Sẵn sàng giao dịch rồi chứ? Không đợi ông mở miệng, giọng nói trẻ tuổi ở đầu dây bên kia đã vang lên, giống như tất cả mọi việc đều được hắn nắm trong lòng bàn tay. Đúng vậy, đối với tư liệu trọng yếu như vậy, Trần Quốc Đống lập tức không do dự đáp ứng. Tuy nhiên ông lại đưa ra một yêu cầu có chút ngặt nghèo, anh có thể gửi nửa sau của tập tư liệu đến trước được không? Ông vốn tưởng rằng đối phương nếu giữ lại một phần, khả năng lớn nhất là vì đề phòng chuyện qua cầu rút ván, cho nên có lẽ đối phương sẽ không đồng ý gửi trước. Nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là đối phương không ngờ lại đồng ý. Được, ông chờ một chút. Sau đó chỉ nghe thấy mấy tiếng gõ bàn phím quen thuộc. Qua một vài giây, đối phương còn nói thêm, đã xong. Anh không sợ tôi lấy được thứ kia rồi không trả tiền sao? Lúc này, Trần Quốc Đống cũng không vội xem tư liệu trước. Ông đang muốn biết người trẻ tuổi ở đầu dây bên kia nghĩ gì. Phải biết rằng, với giá trị của thứ này, không phải người bình thường có thể chống lại sức cám dỗ của nó. Kể cả ông cũng có chút động tâm. Hơn nữa nghe nhận xét vừa rồi của tiến sĩ Phương, giá trị của nó là hơn 1 tỷ đô la. Đối phương không có khả năng không biết. Nhưng tại sao lại không ngại gửi toàn bộ tư liệu trước như vậy? Câu trả lời của đối phương một lần nữa nằm ngoài dự liệu của Thượng tướng Trần Quốc Đống. Tôi nghĩ quốc gia hẳn sẽ không thất tín đối với một nhân sĩ yêu nước. Không sai, anh nói rất đúng. Trần Thượng tướng đương nhiên không thể phủ nhận, thực ra quốc gia cũng không cho phép. Ông làm như vậy, đối với những người đã từng cống hiến cho quốc gia nhất định sẽ không để họ thiệt thòi. Cống hiến càng lớn thì được thưởng càng nhiều, đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên bây giờ Trần Quốc Đống lại có chuyện khó xử, ông không biết nên trả cho đối phương bao nhiêu. Lúc này ông bắt đầu hối hận vì vừa rồi quá lỗ mãng, tại sao trước đó không thương lượng giá cả cho thật tốt chứ? Phải biết rằng, đây là một khoản tiền lớn, quốc gia vốn đã không giàu có gì, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Cho nên hắn quyết định thử dò hỏi ý tứ đối phương trước. À này, vừa rồi cũng chưa hỏi anh định lấy giá bao nhiêu. Anh biết đấy, quốc gia chúng ta không thể so sánh với các nước phát triển ở phương Tây. Số tiền đưa cho anh có thể không được nhiều lắm. Điều đó tôi biết. Nếu như tôi muốn nhiều tiền thì hoàn toàn có thể không bán nó cho quốc gia. Thực ra, là một người yêu nước, việc có lợi đương nhiên phải nghĩ đến tổ quốc của mình trước. Như vậy đi, ông cứ tùy ý cho một cái giá, tôi cũng không có lòng tham. Đối phương đem quả bóng đá lại, trong giọng nói còn có mang theo ý hài hước. Trần Thượng tướng đương nhiên không ngây thơ đến nỗi cho rằng thật sự cứ tùy ý là được. Hơn nữa ông không có khả năng quyết định một khoản tiền lớn như vậy. Cuối cùng chỉ đành nói, cái này tôi muốn hỏi ý kiến cấp trên trước. Anh xem có thể chờ một chút hay không? Cũng được. Không thành vấn đề, cứ vậy đi. Có kết quả thì gọi cho tôi cúp máy trước. Nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Đúng lúc này, thanh niên mặc áo nhân viên nghiên cứu khoa học bên cạnh nãy giờ vẫn làm gì đó bên máy vi tính đột nhiên đi tới. Thủ trưởng, đã tra được tư liệu của đối phương. Ừ, Trần Quốc Đống vội vàng cầm lấy xấp tư liệu vừa được in ra từ máy tính. Hướng Quỳ, nam, 19 tuổi, hiện đang học ngành vi tính tại Cao Đại Bắc Hải. Năm 2, ban 13, học lực bình thường, tính cách hướng nội, không có tiền sử tiền án. Cha mẹ đều là công nhân, điều kiện gia đình bình thường, cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Sau khi xem hết tư liệu, Trần Quốc Đống hỏi. Đúng vậy, thủ trưởng, tập tài liệu này căn cứ vào tư liệu cá nhân khi đăng ký thuê bao điện thoại di động của đối phương. Hơn nữa cũng từ tài liệu trường đại học mà hắn đang học điều chỉnh lại rồi ghi chép ra. Ta biết rồi, mặc dù trong tư liệu kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng Trần Quốc Đống cũng không cho rằng đối phương là một nhân vật đơn giản. Trước không nói tới hắn làm sao biết số điện thoại riêng của mình, chỉ tính đến chuyện làm sao hắn có thể đoạt được tư liệu quý giá kia thì cũng đủ để kết luận. Hơn nữa khi nghe qua cách nói chuyện của hắn, hoàn toàn không giống cách ăn nói của người có thân phận kém cỏi, ngược lại giống như là người đang bồi chuyện phiếm cùng người bạn già lâu năm gặp lại. Người bình thường có thể có những biểu hiện như vậy sao? Trần Quốc Đống không cần phí tâm suy nghĩ nhiều, đáp án đã rất rõ ràng. Suy nghĩ một chút, ông lấy ra một cái điện thoại đặc biệt với đường dây bảo mật, bấm vào một chuỗi dãy số. Này, là Quốc Đống sao? Tìm tôi có việc gì không? Đầu dây bên kia một giọng nói hòa ái nhưng không thiếu uy nghiêm vang lên. Là như thế này thưa Thủ tướng, chúng ta vừa có được một tập tài liệu cực kỳ trân quý. Trần Quốc Đống đem sự tình kể rõ ràng một lần. Phía bên kia đầu dây dừng lại một hồi không nói gì, hiển nhiên đang suy nghĩ vấn đề. Qua hơn một phút đồng hồ sau, lúc này mới mở miệng hỏi, Quốc Đống, tiền quỹ dành cho nghiên cứu khoa học còn bao nhiêu? Còn 70 tỷ Mỹ Kim. Trần Quốc Đống không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, 70 tỷ à? Người bên kia đầu dây thì thào tự nói, đột nhiên như đã có quyết định, lập tức nói, chi ra 1/7 đi, 10 tỷ sao? Trần Quốc Đống trong lòng run lên, có nhiều quá hay không? Ông sớm đã biết tập tư liệu kia giá trị liên thành, nhưng cũng không ngờ đến nó đáng giá đến vậy. Chỉ một con số này thôi đã ngang bằng với toàn bộ kinh phí tài chính dự trù cho 10 năm nghiên cứu khoa học. Quốc Đống, anh phải biết rằng, người đối với quốc gia có những cống hiến thật lớn thì quốc gia không thể bạc đãi hắn. Người phía bên kia tiếp tục giảng giải, hơn nữa bao nhiêu đó cũng không xem là nhiều được. Anh nghĩ lại xem, nếu như để cho chính người của chúng ta nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, anh thấy cần bao nhiêu kinh phí mới có thể hoàn thành? Đó là chưa đề cập đến vấn đề hạn chế thời gian. Dạ, đã rõ thưa Thủ tướng. Trần Quốc Đống gật gật đầu tâm phục khẩu phục. Người phía đối diện ậm ờ lên tiếng tỏ vẻ hài lòng, đột nhiên thay đổi giọng, ân cần nói, được rồi, Quốc Đống. Anh cũng không cần phải cả ngày chôn thân trong phòng thí nghiệm, lúc rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Đã lâu rồi không có gặp người nhà phải không? Tranh thủ đi thăm một chút đi, đừng để cho bọn họ lo lắng. Dạ, Thủ tướng. Trần Quốc Đống gần như cắn môi nói. Cho dù là một quân nhân ý chí kiên cường, nhưng chính tay nghe được Thủ tướng mình quan tâm, trong lòng ông vẫn thấy cảm động dị thường. Sau khi cúp điện thoại, Trần Quốc Đống liền bấm số điện thoại của người thanh niên đã tặng mình tập tài liệu chân quý kia. Trần Tướng Quân, có kết quả rồi sao? Giọng nói bên kia đầu dây vẫn làm cho Trần Quốc Đống cảm giác thấy có gì đó không đứng đắn lắm. Đúng vậy, đã có kết quả. Trần Quốc Đống hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói, giá cả giao dịch là 10 tỷ Mỹ Kim. 10 tỷ, hiển nhiên, hướng Nhật cũng bị số tiền to kếch xù này hù cho phát hoảng. Còn tưởng rằng có thể nhét túi được vài tỷ là thỏa mãn rồi. Nhưng ngoài cả sự tưởng tượng, khi không lại rơi xuống 10 tỷ Mỹ Kim, hơn nữa cái này là do đối phương cho giá trước. Nghĩ đến nếu như muốn kỳ kèo tăng giá, cũng không phải không có khả năng. Như thế nào, vẫn còn ít sao? Thấy đối phương chỉ nói một vài chữ liền không nói gì nữa, Trần Quốc Đống tưởng đối phương ngại ít, không khỏi cau mày. Thực ra, ông đã nỗ lực kềm hãm cảm xúc của mình tới cực hạn, nếu như đối phương không nhìn được tốt xấu, như vậy chỉ có thể cưỡng chế giao dịch. Bởi vì Thủ tướng chỉ cấp cho kinh phí 10 tỷ, nếu vượt qua con số này, sẽ phải làm khó Thủ tướng rồi. Song câu trả lời của đối phương lại không phải điều mà Trần Tướng Quân nghĩ tới. Không, tôi cho là quá nhiều. Nhiều. Trần Quốc Đống sửng sốt, trên thế giới này còn có ai ngại tiền nhiều. Nhưng lập tức phục hồi tinh thần, nửa thật nửa giả nói, anh cảm thấy nhiều thì có thể quyên góp cho quốc gia. Thực ra tôi đang có ý này, tưởng chỉ là một câu nói vui đùa nhưng đối phương lại gật đầu đáp ứng, như vậy đi, tôi đem 7 phần trong đó quyên góp cho quốc gia, ông chỉ cần chuyển 3 phần còn lại cho tôi là được rồi. Cái gì? Trần Quốc Đống lần này là kinh ngạc thật sự, 7 phần trong đó có nghĩa là gì? Đó chính là 7 tỷ Mỹ Kim, có ngu đần đến cỡ nào cũng không có thể làm ra hành động ngốc đến vậy. Ông trời a, đây là con số có thể làm cho người ta nổi điên. Có suy nghĩ này, Trần Quốc Đống không cảm thấy chắc cho lắm nên hỏi lại đối phương một lần nữa. Anh nói là anh chỉ cần 3 tỷ. Thực ra, Trần Thượng Tướng cũng không biết, đối phương sở dĩ có được tập tư liệu chân quý kia cũng chỉ do thuận tay nhón bỏ túi. Có nói là cực khổ của cái nhấc tay cũng không quá đáng, cho nên đối với số tiền trên trời rớt xuống này cũng không có yêu cầu to tát gì. Huống chi chỉ cần 3 phần, trong đó cũng đã đủ cho con cháu Hán ăn cả trăm đời. đúng vậy, tôi muốn đem 7 tỷ trong đó quyên góp cho quốc gia. Giọng nói bên kia rất kiên định, song trong lòng hắn còn tồn tại suy nghĩ nào khác hay không thì có trời mới biết. Ta đại diện cả quốc gia đa tạ anh. Trần Quốc Đống thành khẩn cảm ơn, ông hiện tại không thể không tin đối phương là một phần tử yêu nước đầy nhiệt huyết. Nếu không tại sao lại có thể đem một số tiền to lớn như vậy cho đi ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Hiện tại người như thế, không phải không còn nhiều lắm, mà đã tuyệt chủng mất tiêu. Đây là chuyện nên làm mà. Đối phương khiêm nhường nói, đột nhiên lại hỏi, được rồi, Trần Tướng Quân, tôi nghĩ cần phải hỏi một chuyện. Nếu như trong tài khoản của tôi đột nhiên có một số tiền lớn như vậy xuất hiện, chắc sẽ không bị người điều tra. Vậy là tôi an tâm. Đối phương như thở phào nhẹ nhõm nói. Tốt, nếu như không còn gì khác thì tôi cúp điện thoại ai đây? Đương nhiên, sau này anh có cái gì trọng yếu chi chi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Số điện thoại của tôi sẽ không thay đổi. Nói xong, Trần Quốc Đống cúp điện thoại. Bởi vì ông rất muốn đem cái tin vui này nói cho thủ tướng biết xong hắn cũng không biết rằng, lưu manh phía đối diện nghe xong những lời kia thì chỉ biết cười khổ. Vị Trần tướng quân này sẽ không xem ta là gián điệp chuyên nghiệp chứ hả? Quay lại nối thông đường dây điện thoại bảo mật, Trần Quốc Đống trong lòng có chút khẩn trương. Quốc Đống, chuyện làm tốt chứ? Vẫn là giọng nói hòa ái đầy quyền uy kia. Đúng vậy, nhưng hắn cự tuyệt. Gì? Người bên kia đầu dây có hơi chút kinh ngạc, như vậy tìm cách thương lượng lại với hắn đi, nhiều hơn một chút cũng có thể. Không phải thưa thủ tướng, hãy nghe tôi nói, hắn không phải chê ít, mà cho là quá nhiều, hắn đem 7 tỷ quyên góp cho quốc gia. Người bên kia đầu dây sau một hồi duy trì trầm tĩnh mới có chút cảm thán nói, nếu như quốc gia có thêm nhiều thanh niên như vậy thì tốt rồi. Như vậy đi, Quốc Đống. Nếu như hắn có muốn giúp đỡ gì thì tận lực tạo điều kiện giúp đỡ cho hắn. Còn có chuyện này, anh phái vài người ngầm bí mật theo hắn, nhất định phải bảo đảm vấn đề an toàn cho hắn. Có thể có được tập tư liệu quý giá này, chắc hắn cũng sẽ bị bọn yêu ma quỷ quái hỏi thăm, ngàn vạn lần không nên để xảy ra sai lầm gì. Dạ, thủ tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, bị bắt quả tang xem phim con heo hướng Nhật cũng không biết hắn giờ đã trở thành đối tượng quan trọng được nhà nước bảo vệ. Lúc này hắn lại đang nhàn nhã dạo chơi trên các trang mạng dành cho người lớn, tìm kiếm mấy bộ phim nghèo hành động cấm trẻ em xem. Mặc dù hướng Nhật bị mất đi một số tiền 7 tỷ Mỹ Kim, nhưng hắn cũng không cảm thấy đó là một chuyến mua bán lỗ lã. Dù sao thì kỳ vọng ban đầu của hắn cũng không cao. Hơn nửa quá trình trải qua để lấy được cuốn sổ kia cũng như là hành động tiện tay dắt trộm dê, mượn gió bẻ măng, không cực nhọc gì cho cam. Chuyện quan trọng hơn chính là 7 tỷ kia của hắn cũng không phải là biếu không. Ít nhất sau này nếu như gặp phải chuyện phiền toái gì, tin tưởng vị Trần Thượng Tướng kia hẳn sẽ rất vui lòng hỗ trợ. Cái tư thế này cũng được à. Nhìn một đôi nam nữ lóa lồ trên màn hình đang quấn dịt lấy nhau trong một tư thế quái dị, hướng Nhật không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đồng thời vặn lớn âm thanh tai nghe để nghe cho rõ cái tiếng rên rỉ của cô nàng đang đạt tới đỉnh Vu Sơn kia. Mà cũng vì xem phim, hành động đánh đấm, quá ác liệt, hắn quên đi sự tồn tại của thời gian, thoát cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tới giờ tan trường nghỉ chưa mất. Chỉ Thanh, Hướng Quỳ hắn trưa nay thật sự không ở nhà sao? Khi gần tới cửa nhà, Sở Sở lại hỏi Thạch Thanh thêm một lần nữa. Sư phụ nói anh ấy có một chuyện rất quan trọng phải đi làm, một khi xong xuôi sẽ lập tức quay lại. Khuôn mặt của Thạch Thanh có chút hơi nóng lên khi nói những lời này, bởi vì chúng làm cho nàng nhớ tới sư phụ cầm thú vào lúc sáng nay trước khi rời đi có nói vài lời với nàng, cái gì mà nói chuyện với bố vợ tương lai. Không để cho Thạch Thanh tiếp tục phát huy sức tưởng tượng của nàng, An Tâm đứng bên cạnh cực kỳ bất mãn ngắt lời, nói tới tên kia làm gì, thật sự chán ngắt. Ta nghĩ hắn căn bản không muốn đi học, cho nên mới tìm cái lý do thối tha này mà cúp học thôi. Làm gì có chuyện đó, An An, sư phụ thật sự có việc. Rất rõ ràng, Thạch Thanh cũng không nguyện ý chứng kiến có người phá hỏng đi hình tượng của sư phụ cầm thú của mình, cho dù là bạn bè thân thích trước kia cũng không cho phép. Ngay cả Sở Sở cũng có chút bất mãn nhìn cô nàng họ An nói, An An, bồ đừng nói hướng quỳ như vậy có được hay không? Thật ra hắn cũng tốt lắm. Tốt à? An Tâm ánh mắt đầy vẻ châm chọc, thấy hai người đều che chở cho cái tên chết bầm nào đó. Không biết tại sao mà trong lòng nàng càng thêm tức giận nên chửi đồng, tên kia tốt lắm à? Nói đùa sao? Hắn căn bản là một tên hám gái. Tên chết bầm vừa thấp hèn lại vừa cực kỳ xấu xa. An An, Sở Sở cùng Thạch Thanh đồng thời kêu lên. Hai người đều bị những lời của An Đại Tiểu Thư chọc giận. An Đại Tiểu Thư lại dường như cũng không thấy sắc mặt khó coi của hai nàng, làm bộ ngạc nhiên vui mừng bước tới trước vài bước, lấy ra chìa khóa mở cửa rồi đẩy cửa bước vào, trực tiếp bỏ lại hai người kia ở phía sau, về đến nhà rồi, thật đúng là nhanh quá. Sở Sở cùng Thạch Thanh liếc nhìn nhau, từ trong mắt người kia nhìn ra vẻ bất đắc dĩ không làm gì được. Hai nàng cũng không rõ tại sao An Tâm đối với người nào đó lại có thành kiến lớn như vậy, chẳng lẽ bởi vì sở thích đặc thù kia của nàng sao? Hai người cũng cười khổ mà lắc đầu, xách đống hành lý của Sở Sở mới vừa mang về bước vào trong nhà. À, Thanh Thanh, phòng của mi sao lại mở ra vậy hả? Ui, còn vang ra tiếng gì nghe có chút kỳ quái. Mới vừa tiến vào trong nhà, An Tâm liền nhận ra có chút gì đó không thích hợp. Xoay người hướng về phía Thạch Thanh đang ở phía sau vừa theo vào tới hỏi. Nhớ kỹ lúc sáng sớm trước khi rời nhà Thạch Thanh rõ ràng đã đóng chặt cửa phòng, giờ sao lại mở ra thế này? Chẳng lẽ là... Thạch Thanh có chút không dám tin che miệng. Hướng quỳ. Sở Sở nói thẳng ra đáp án. Sau đó không chút do dự chạy vào. Thạch Thanh cùng An Tâm cũng theo sát ở phía sau. Người mà các nàng đều nghĩ đến cùng chỉ là một người. Mấy nàng cùng nhau chạy vào phòng ngủ, quả nhiên thấy được đối tượng mà mới rồi bị mọi người mang ra đàm luận đang ngồi ở trước cái máy vi tính cách cái giường không xa. Trên hai lỗ tai mang cái tai nghe, mắt thì nhìn thẳng chăm chú vào cái màn hình, còn hai chân đặt trên mặt đất thì hưng phấn không ngừng run rẩy. Âm thanh kỳ quái mới vừa rồi nghe được xuất phát từ đây. Đáng tiếc bởi vì góc độ hắn ngồi các nàng không thấy được hắn đang xem cái gì. Sở Sở vừa muốn mở miệng gọi hắn, lại bị An Tâm tay chân lanh lẹ bịt miệng nàng lại. Tiếp theo An Tâm lại đưa mắt ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, sau đó lại chỉ vào cái tên nam nhân đang ngồi ở trước máy vi tính không hề hay biết gì kia. Ý tứ rất rõ ràng, muốn im hơi lặng tiếng bất ngờ hù dọa hắn một trận. Sở Sở mặc dù cũng không tình nguyện, nhưng ngại ánh mắt đầy uy hiếp của An tiểu thư. Hơn nữa, chỉ Thanh đứng bên cạnh cũng không có vẻ gì là phản đối cả nên nàng cũng mặc kệ theo ý An Tâm muốn làm gì thì làm. Sư phụ hắn đang nhìn cái gì vậy không biết. Thạch Thanh cũng không phải không muốn nói gì, nhưng trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mất mát thật lớn. Xem kiểu nhàn nhã của sư phụ cầm thú hiện tại thì hình như hắn cũng không có đi làm cái việc mà sáng nay hắn đã nói với mình. Chẳng lẽ giống như lời An An nói sao? Chỉ tìm cái cớ vớ vẩn để khỏi phải đi học. Đi qua xem một chút chẳng phải sẽ biết liền sao? An Tâm đắc ý liếc nhìn hai người bạn gái bên cạnh đánh mắt một cái. Xem đi, banh mắt ra mà xem. Tiểu thư ta đây đã sớm nói tên kia chính là tìm lý do trốn học. Hiện tại bị bắt quả tang tại trận rồi đúng không? Thì ra là trốn ở nhà lên mạng. Nghĩ tới đây, An Tâm tâm tình kích động bước tới. Ba người lén lút mò tới phía sau lưng của tên nam nhân kia, đang muốn ra tay hành động. Song trên màn hình máy tính xuất hiện một cảnh khiến cho các nàng á khẩu không nói thành lời. Trên màn hình là hình ảnh của một đôi nam nữ thân thể lõa lồ không một mảnh vải che thân. Hai người đang ở trong một tư thế quấn lấy nhau làm cho người ta nhìn phải đỏ mặt. Nữ thì ngồi ở trên người nam nhân thân thể không ngừng rung động. Hai quả bóng trước ngực nàng cũng theo sự vận động của nàng mà lắc lư lên xuống nhịp nhàng. Còn nam nhân thì lại lấy hai tay bấu chặt cái mông của nữ nhân. Hai tay cũng phối hợp với sự vận động của nàng ta mà đưa đẩy, kéo rồi lại ghì chặt lấy. Sở Sở thì không cần phải nói tới. Nàng đã có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mặt vẫn đỏ bừng, lập tức rời ánh mắt. không dám liếc mắt nhìn vào màn hình một cái nào nữa.